Thằng ngốc sắp liên hôn ách tây tây tây. Chương 1, liên hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega Group hôm nay sẽ đi gặp một tên Alpha Team, tức này là ba nói cho cậu Alpha hôm nay cũng được sắp xếp ở nhà. Cha cậu nói, cái này là liên hôn. Liên hôn ở đây là chỉ hai người con trai hoặc con gái phải lấy nhau để cho công ty hay gia tộc nhà này lớn mạnh, và liên hôn này là do cha mẹ hoặc ông bà chọn. Họ sẽ phải đính hôn với nhau như một nghi thức trước khi cưới. Omega hỏi cha mình, liên hôn, nghĩa là gì? Cha cậu nói với cậu rằng, liên hôn, có nghĩa là bắt đầu một gia đình với một alpha. Bắt đầu một gia đình. Nhóc Omega nghe thấy lời này, hai mắt sáng lên. Cậu sẽ trở thành một gia đình với một alpha. Trở thành người nhà, sẽ có người cùng ăn cùng ngủ với cậu. Rồi ngày mưa đó, cậu sẽ không còn phải sợ sét đánh nữa. Omega rất vui vẻ, cậu khi còn bé mắc bệnh hiểm nghèo, phản ứng so với rất nhiều người chậm chạp. Lúc đầu, cha cậu còn có chút kiên nhẫn, nhưng thời gian trôi qua, ông thấy việc này không có quan trọng như vậy. Cha, em trai và mẹ kế dường như là một gia đình. Và cậu là người thừa, cho nên, Omega không có bạn bè, không ai sẽ lắng nghe cậu cả. Nhưng cậu sẽ sớm có một gia đình của riêng mình. Omega tung tăng thu dọn hành lý. Thịnh gia rất lớn, Omega đi theo một lão quản gia, bước đi nhanh nhẹn, vươn cổ nhìn xung quanh. Trong vườn có mấy đóa hoa màu xanh biếc, trên cây lớn có con chim vui vẻ bay vào cửa, vali trượt trên đường, phát ra âm thanh như thấu xương. Omega được đưa vào phòng khách, xin chờ một chút, đại nhân nói rất nhanh sẽ tới. Quản gia bưng một chén trà đưa tới, được, được nha, cái chờ này là 2 giờ sau, ở đầu bên kia. Alpha cuối cùng cũng đặt công việc của mình xuống. Thực ra anh đang ở thư phòng, quản gia nói với anh rằng nhà họ Hứa hơn 2 giờ trước đã phái người tới. Cha Hứa còn phái người đưa thư, lời nói tràn đầy nịnh hót, năm xưa không có một chút khí thế đối địch. Không biết từ đâu nghe nói anh thích người đơn giản nên hôm sau liền gửi con trai đến đây. Chậc chậc, Thịnh chắc không có hứng thú với chuyện này, nói ra tình cảm hay trao đổi chân thành đều không liên quan gì đến một người như anh. Nhưng anh quả thật đã tới tuổi rồi, gia đình cũng bức bách, cần một người ở bên. Về phần người này là ai, cho dù có thuộc họ Hứa, họ Vương hay họ Trịnh, Trịnh chắc đều không quan tâm. Dù sao tình yêu là không có khả năng có tình yêu. Không thể có tình yêu trong cuộc sống này. Quản gia chăm sóc Thịnh chắc nhiều năm như vậy, nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm của gia chủ, trong lòng cũng có dự tính. Omega đợi ở phòng khách gần 2 tiếng đồng hồ. Quản gia cũng không vội, ngay cả trà nóng cũng không có lấy một lần. Lúc này, Omega vẫn đang ngồi trong phòng khách, vali được đặt gọn gàng sang một bên. Omega ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, nhưng mắt vẫn đảo quanh. Lão công của cậu trông như thế nào? Omega cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo lần thứ 32. Lần đầu gặp mặt nhất định phải gây ấn tượng với lão công. Omega nhìn phòng khách không có người, yên lặng luyện tập. Lão công, em tên là Hứa Khả, và coca rất ngon. Không tốt, điều này quá hoạt bát rồi. Xin chào, em tên là Hứa Khả. Thế này thì sao? Không được, quá nghiêm túc. Thưa ngài, quản gia mở cửa cho Alpha. Thịnh chắc cuối cùng đã đến muộn. Vòng qua một cái hành lang, Alpha nhìn thấy một bóng người nhỏ bé ở đằng xa. Omega hôm nay ăn mặc có chút trang trọng, đưa lưng về phía Alpha, lắc đầu lầm bầm gì đó, thỉnh thoảng nghiêng đầu. Giống như có chút buồn rầu, thỉnh thoảng giơ nắm đấm lên vẫy vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn một chút sức sống, Alpha bất giác nghĩ. Không đúng, rõ ràng là rất ồn ào. A hèm, Alpha cố ý kêu một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, nhất định phải thiết lập quy củ. Chồng, Omega sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại, chính mình trước đây chỉ thấy qua ảnh chụp Alpha, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Chồng, Omega trong mắt phảng phất chứa đầy vì sao, cậu cười híp mắt cong cong, Omega chạy tới, rất tự nhiên dùng tay mềm mại ôm lấy Alpha. Lão công, chúng ta từ nay về sau chính là người một nhà, Alpha, tôi tới đây để đặt ra các quy tắc. Siêu hung dữ, nhưng em ấy gọi tôi là chồng và nắm tay tôi. Cách chương.